Về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc, chương 73, cảnh nhân tai họa của đường triều. Đội tuyển Hành cúi đầu nhìn đứa trẻ, hành đầu bước nhanh từ bên cạnh cửa đi tới. Vừa rồi chính mình bị một người lôi kéo quần áo, đã đánh trúng một cước, chỉ sợ ai đó vô tình chân đạp phải đứa bé. Đứa bé kia ôm khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngọt ngào nói với Lục Tuyển Hành, ca ca, ôm. Hành đầu vài bước đã xông lên về phía trước, tiến lên ôm lấy đứa bé. Lưu về phía sau từng bước nhìn Lục Tuyển Hành, nói Tiểu Lục không hiểu chuyện. Đứa nhỏ kêu lên, đứa nhỏ kêu là Tiểu Lục kia bị thạch đầu ôm vào trong ngực, vẫn quay đầu về phía Lục Tuyển Hành, vươn hai tay nói ca ca, ôm. Thạch đầu quay đầu lại nhìn Tiểu Lục mỉm cười nói Tiểu Lục ngoan, thạch đầu ca ca, ôm không tốt hay sao? Lục Tuyển Hành mở to hai mắt trừng thạch đầu, tên này vẫn còn hứng thú trong biến mình hay sao? Tiểu Lục thấy Lục Tuyển Hành không ôm mình, thái miệng nhỏ nhắn méo máu, cầm thêm ánh mắt to tròn, đen nhánh, tràn đầy tủi thân như sắp khóc. Hạch đầu vội dỗ dành, Tiểu Lục ngoan, đợi lát nữa, huynh mang Tiểu Lục đi bắt đom đóm. Nhìn đom đóm nhấp nháy gật gù, Lục Tiểu ngoan, đừng khóc nữa. Lại còn chưa dứt, Lục Tuyển Hành tiến lên từng bước, từ trong tay Hạch đầu ôm lấy Tiểu Lục, nói Tiểu Lục, em là nam hài hay là nữ hài? Nếu em là nam tử hán thì cũng đừng có dễ dàng rơi lệ, là nhẫn nhi thì cảm phải kiên cường. Bất quá em phải còn nhỏ, chắc cũng không hiểu được điều này đâu. Tiểu Lục thấy Lục Tuyển Hành ôm mình, lập tức ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, thiên chân nói Tiểu Lục là nam tử hán, Tiểu Lục không khóc, Lục Tiểu Lục nghe theo lời ca ca. Vừa nói vừa vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tuyển Hành, ôm một cái thật kêu lên má Lục Tuyển Hành. Lục Tuyển Hành nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục nói Tiểu Sắc Lan. Nghiêng đầu thấy Lục Tuyển Hành cứ nhiên là ôm Tiểu Lục, không khỏi kinh ngạc trừng mắt nhìn Lục Tuyển Hành. Một người ở bên trong miếu cũng không nghĩ tới một nam tử tuấn lãng phong độ, ăn mặc sang trọng lại có thể bỏ qua tư thái cao quý mà gần gũi với một đứa bé bẩn thỉu ăn mặc xa xứ như vậy. Lục Tuyển Hành liếc mắt thấy thạch đầu để mà khó hiểu trừng mắt nhìn mình, lập tức cũng trở lại trả nói nhìn cái gì, chỉ tìm thấy người khác ôm đứa trẻ à? Tiểu Lục, thạch đầu ca ca này của đệ xem ra tính tình không được tốt cho lắm, về sau Tiểu Lục có đi theo ca ca không? Đi theo ca ca sẽ được ăn được mặc, những cái gì là có cái đó, không cần hành đầu ca ca kia của đệ nữa. Hành đầu vừa nghe thấy lời Lục Tuyển Hành nói vậy, nhất thời giận tái mặt. Tiểu Lục nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ vậy, nửa ngày sau mới nói hành đầu ca ca đối với Tiểu Lục rất tốt, Tiểu Lục muốn thành đầu ca ca, Tiểu Lục không muốn cùng mọi người tách ra đâu. Vừa nói vừa chỉ ngón tay nhỏ bé về phía mọi người. Lục Tuyển Hành cười ha ha nói Tiểu Lục ngoan, không quên nguồn gốc, đây mới là một đứa trẻ tốt. Hành đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Tuyển Hành, liếc mắt một cái không nói gì. Lục Tuyển Hành ôm Tiểu Lục đi ra ngoài cửa, không nhìn thấy bóng dáng của Lý Quân Hiên đâu, nhưng thời quát lên một tiếng Lý Quân Hiên, huynh lại đây. Hành đầu thấy Tiểu Lục bị hoảng sợ, nhưng thời bất mãn nói ngươi nhỏ giọng một chút có được hay không, ngươi xem đã làm cho Tiểu Lục bị dọa cho hoảng sợ rồi kìa. Lục Tuyển Hành ách lên một tiếng nói với Tiểu Lục, Tiểu Lục thật xin lỗi nha, ca ca không có kinh nghiệm lắm về trẻ nhỏ. Sau đó quay đầu nói với Hành đầu, ngươi đi gọi cái tên đang ngồi hóng mát ở ngoài kia tiến vào đây cho ta. Thạch đầu nhíu mày nói, vì sao lại là ta đi gọi? Lục Tuyển Hành trừng mắt thạch đầu, nói, đứa nhỏ xấu xa này có tính cách cũng là chuyện tốt, tính cách ương bướng nhưng lại rất xấu nha. Phải biết rằng có được sẵn được mới là đại trưởng phu, nhưng hiện tại bất quá chỉ là một đứa trẻ bốc đồng mà thôi. Nếu biết quật cường cãi lại, nếu không phải ta hôm nay tâm tình tốt, ta sẽ là đánh chết ngươi rồi. Mình thì lúc này đi tới lôi kéo Thạch Đầu nói: "Vị đại ca này nói đúng, con đuổi sẵn được mới là đại trưởng phu. Tính cách Thạch Đầu lại quá quật cường, về sau cần phải khéo đưa đại thêm một chút mới được." Đầu nhìn thẳng qua Lục Tiểu Thanh không nói gì. Lý Quân Hiên xuất hiện trước cửa từ lúc nào không biết, đang tao nhã hết phần cây quạt, chậm rãi tiến vào hỏi: "Hiện tại có chuyện gì sao?" Thấy Lục Tiểu Thanh ôm một đứa trẻ bẩn thỉu, trên mặt cũng bị dính nhem nhuốc, một nửa mặt đen một nửa mặt trắng, không khỏi mỉm cười. Lục Tiểu Thanh hai bước đi đến trước mặt Lý Quân Hiên, nói với Tiểu Lục: "Tiểu Lục, để cho vị ca ca này ông đệ một lát, để thật là nặng quá đi mất. Ca ca không ôm nào đệ nữa rồi." Dứt lời cũng không chờ Liễu Lục lên tiếng, trực tiếp đặt nó vào trong lòng Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên vội vàng thân tay ôm lấy Tiểu Lục, hắn cười nói: "Nè, đúng thật là không cho ta một chút tiện nghi nào cả." Lục Tiểu Thanh cười nói: "Đó là đương nhiên, Tiểu Lục, ôm vị ca ca này một cái đi." Tiểu Lục cứ nghe lời, dạ một tiếng, ôm lấy cổ Lý Quân Hiên, ôn chủ lên má tràn một cái rõ là kêu. Lý Quân Hiên bật cười, Harry nước miếng của Tiểu Lục, quay sang nói với Tiểu Lục: "Tiểu Lục, đã bị vị ca ca này dạy hư rồi." Thằng đầu của mọi người thấy hai người Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quân Hiên ôm Tiểu Lục ở bên nói cười cười, không khỏi đều vội mặt kiếp sợ nhìn hai người. Quân Hiên kéo Thạch Đầu qua một bên hỏi: "Thạch Đầu, đã xác định đây chính là người hôm nay đã đánh đại gia nông nỗi này chứ? Như thế nào cảm thấy hai người bọn họ không giống như người dạng lòng giang độc ác như vậy?" Thạch Đầu ừ lên một tiếng không nói chuyện. Hai người này không biết đang diễn trò gì hay là đang làm cái gì nữa. Nếu nó là diễn trò, nên này có cái gì đáng để cho bọn họ làm như vậy đâu? Không có nhân vật quan trọng, tôi tiền cũng không có, càng không muốn tiếng sọt với mình, chẳng lẽ thật sự là người tốt sao? Nhưng thấy thế nào cũng không giống, đặc biệt là cái tên thấp bé kia, theo mặt chanh chua, một câu nói của mình mà dẫn đến một đoạn người đến tận cửa, khẳng định không phải là người tốt gì cả, nhiều lắm coi như hắn thần kinh không bình thường. Lục Tiểu Thanh khoanh tay, hất hàm về phía đám người đang đứng bên ngoài, nhìn hai người với vẻ mặt khiếp sợ, nói: "Huỳnh nghĩ biện pháp đi." Lý Quân Hiên cười hỏi: "Ý của nàng là sao?" Lục Tiểu Thanh nhíu nhíu mày, lấy một bát nước màu xanh nói: "Đó là cái gì vậy?" "Thuốc à, Huỳnh cho người chuẩn bị một chút dược liệu thật tốt, mang đến đây, nhìn mắt thuốc kia thật là muốn ói mà." Lý Quân Hiên cười nhẹ, phân phó một câu, người đi theo sau chàng, lập tức xoay người, phút chốc mấy bao thảo dược lớn liền được mang vào trong miếu. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua hỏi: "Huỳnh cư nhiên đã sớm chuẩn bị rồi sao?" Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Ta cũng không có chuẩn bị, ta chỉ làm theo lời nàng thôi mà." Lục Tiểu Thanh mới không tin những lời nói đó của Lý Quân Hiên, bắt tay vào gạt cô tên Tiểu Trúc lại gần nói: "Xem việc này cho cô, đây là thảo dược có thể trị liệu cho mọi người, nếu mọi người dùng đã thấu dữ rồi, không vào không khéo lại chết người chứ đang chạy đùa." Vừa nói vừa chỉ vào những người hiện có bệnh. Tiểu Trúc nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh tiếp nhận thảo dược, nam tử trung niên kia ở bên cạnh tháo cái bao lớn ra thì nhìn thấy liền vui vẻ nói: "Toàn là dược liệu tốt, có thể chữa bệnh cho mọi người, bệnh của mọi người có thể chữa được rồi." Vừa nói vừa thật cẩn thận nâng bao thảo dược lên đặt ở một chỗ thật sạch sẽ. Những người ở trong này hơn phần nửa cơ bản đều vì thời gian bôn ba dài, hơn nữa bụng ăn không no, chó không đủ chết thân, ngày năm ăn mặc rách dưới, có lẽ trên người họ chỗ nào cũng bị một vài vết thương, thời gian dài lại không được trị liệu, hơn nữa thân thể không được bổ sung chất dinh dưỡng, sức chống cự rất không tốt, dần dần bị vết thương chuyển sang xấu, rất có nhiều chỗ không được vệ sinh sạch sẽ đã bị lở loét. Tóm lại phần lớn mọi người ở đây đều có bệnh tật. Phù Đại Thúc muốn là đại trưởng phu trong thôn, nhân tiện đi ra bên ngoài thu thập một chút cỏ dại có thể giảm bớt được ống đau, giải nát đắp lên vết thương cho mọi người. Nhưng cách này ngay cả phần ngọn cũng không chịu được, chứ đừng nói là phần gốc. Ngày từng ngày cảm thấy mọi người suy nhược đi, trong lòng mọi người cũng không phải là chưa nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn, nhưng chính là không có tiền mua thuốc cũng chỉ đành phó thác cho số phận mà thôi. Lúc này vừa thấy Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quân Hiên biết tới thảo dược mà Phù Đại Thúc lại khẳng định thật sự là dự liệu rất tốt, nhất thời sự vui mừng hiện rõ trên mặt của từng người, tất cả nhất loạt quỳ bái lại hai người. Lục Tiểu Thanh không đợi mọi người nói lời cảm tạ vội vàng nhảy ra nói: ta đã nói xong đâu, ta cũng không phải là người hảo tâm gì, hôm nay bất quá ta nể mặt Tiểu Lục, bán cho Tiểu Lục một nhân tình mà thôi, mọi người cũng không cần phải cảm tạ chúng ta, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Lục đi, về sau ta còn phải tìm nó đòi lại nhân tình nữa, một tiếng ca ca của nó nghe mới thoải mái làm sao. Nam tử trung niên kia cúi đầu ngã xuống đất, vẻ mặt hết sức chân thành nói: "Ý tốt của hai vị chúng tôi hiểu được, giọt nước tri ân này của hai vị chúng tôi sẽ nhận kỹ trong lòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có thể ở trong nhà thờ cùng bài vị trường sinh, Kỳ vọng hai vị đại nhân có thể sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi. Cả đám đông cũng đồng hành nói, mong hai vị đại nhân sống lâu trăm tuổi. Một tuyển hành dùng mình một cái, cả giận nói, ta cũng không có chết, muốn mọi người cũng phụng bày vị gì chứ, có phải là mọi người đang rủa tác phải không? Lý Quân Hiên mật cười nói, nàng nghe rửa một chút rồi hãm phẩm bác lại có được không? Lục tuyển hành thấy cả người, Liên Can trợn mắt hãm mồm nhìn mình, toát mồ hôi, là bày vị trường sinh, trợn mắt nhìn Lý Quân Hiên, liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng mọi người, bắt tay nói, không cần không cần, mặc kệ là bày vị gì đi chăng nữa, nghe đây không được tự nhiên, huống chi cũng không phải là chuyện gì lớn. Vừa nói, vừa ôm Tiểu Lục đưa cho mọi người trung niên, sau nói, Tiểu Lục, bye bye, ta cả phải đi về ngủ, hôm nay đã mà chết người rồi. Vừa nói, vừa trừng mắt nhìn thẳng đầu một cái, nếu không phải trong vòng vòng khắp thành theo ngươi, ta thật sự sao có thể mệt mỏi như vậy. Tiểu Lục liền giơ tay, gật đầu, giơ tay nhỏ bé nói, ca ca, bye bye, ca ca ngày mai đến chơi với Tiểu Lục được không? Một vài vị đại trung niên ở bên cạnh không ngừng lấy tay lau mồ hôi trán. Bye bye là cái gì? Không biết có ý tứ gì đây. Tiểu Lục này mới đến giai đoạn vỡ lòng, phải đúng là sẽ dạy dỗ mà. Tiểu Lục ha ha cười nói, ngày mai thì để ngày mai hắn nói. Vừa nói vừa hướng Tiểu Lục phất tay, sau đó cực có phong độ hướng những người bên người. Sau đó cực có phong độ hướng những người ở trong miếu, là một động tác giơ tay lên chào của một vị thủ trưởng khi kiểm duyệt binh lính, thật sự rất là uất. Xoay người nhìn cũng không nhìn, cứ thế ngẩng đầu mà bước. Bịch. Tiếp theo là một tiếng kêu rên vang lên. Ngay sau đó, một người từ trên mặt đất bò lên, cũng không quay đầu lại, chạy một mạch ra bên ngoài. Tất cả mọi người ở trong miếu trầm mặc nửa ngày, cả đám cực lực nhịn cười đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Chơi cửa ân nhân là một chuyện không thể nào mà. Lý Quân Hiên cười ha ha, nhìn được bóng dáng ở ngưỡng cửa, đuổi dẫn cần phải đuổi dẫn đến tận cuối cùng mới gọi là xuất. Đuổi dẫn một nửa liền phá vỡ công sức, thiệt hành trời cửa rất hiên hạ. Thiệt hành thật sự đã bị mất mặt rồi. Lục Tuyệt Hành ngồi trên xe ngựa, xót xa đầu gối. Cái gì cũng là thất bại trong gang tóc, chính mình xem như đã được lĩnh giáo. Cổ đại này, thấy gì cũng không tốt, chỉ có ngưỡng cửa cao tới nửa người. Không có chuyện gì sao phải xây dựng cửa cao như vậy. Hại mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Chính mình cũng thật là, lại quên mất thời điểm cuối cùng mới là mấu chốt. Lý Quân Hiên thường mặt ý cười, ngồi vào trong xe, đánh đoàn phần đầu cấm tức nhìn chàng. Lý Quân Hiên cười khẽ tự vào vách xe, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng không có nói lời nào. Được nửa ngày, lúc Lục Tuyệt Hành nghĩ rằng Lý Quân Hiên sẽ không lên tiếng, Lý Quân Hiên đột nhiên mở miệng nói, nè, giống như ta đã nghĩ, bề ngoài giống như con nhím, nhưng nội tâm lại rất lương thiện. Lục Tuyệt Hành bĩu môi nói, ta cũng không phải là người lương thiện, ta luôn quan tâm, quan niệm, người tốt mạng yếu, tai họa do trời. Mục tiêu của ta là muốn làm đệ nhất tai họa của đường triều. Huynh, nhưng cũng đừng đem ta đặt cùng với một chỗ với người tốt, chỉ tổ muốn ta đoạt họ mà thôi. Lý Quân Hiên mỉm cười nói, nàng chỉ được cái mạnh miệng. Lục Tuyệt Hành hừ một tiếng nói, ta cũng không phải là mạnh miệng. Hôm nay nếu không phải cảm thấy cái tên tiểu tử thạch đầu kia đủ kiêu ngạo, thú vị, ta khẳng định đã sớm đánh cho hắn răng rơi đầy đất rồi. Tiểu tử này cũng không tồi, ý tưởng còn trên cả ta, đủ tư cách để làm lão đại hắc bang. Lý Quân Hiên nhíu mi hỏi, lão đại hắc bang là cái gì? Lục Tuyệt Hành vung tay lên nói, nó huynh cũng không hiểu được đâu, tiểu tử này đủ ngoan độc, bị đánh đến gần chết mà cũng không mở miệng kêu lên một tiếng, đủ vô lại, đã trọng thiền của ta, cuối cùng lại có thể công khai cướp đoạt. Hắn tác phong này ta rất thưởng thức, mới vừa rồi còn nghe thấy hắn nói một câu thổ lộ cảm xúc mạnh mẽ, nói rất đúng, con người mà cứ trông chờ vào trời cao thì chết như thế nào cũng không biết ấy chứ, con người chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, vì sinh tồn, vì cuộc sống mới tốt hơn, bất luận là con người nào cũng phải đi. Bất luận là con đường nào cũng phải đi. Càng nói càng hưng phấn, giống như có một chút hối hận vì đã gặp nhau quá trễ. Lý Quân Hiên im lặng một lúc, sau nói, nàng trước kia tính cách độc lập đã đặc biệt lắm rồi, không nghĩ tới suy nghĩ của nàng có khác thường như vậy. Cứ nhìn thưởng thức loại người có điểm lưu manh vô lại này, ánh mắt của nàng đúng là độc đáo. Lục Tuyệt Hành cười hắc hắc nói, ai bảo ta là người độc nhất vô nhị cơ chứ? Nghĩ lại hôm nay, những khi mới được một người làm được một chuyện tốt như vậy, tâm tình thật sự rất thoải mái. À, Quân Hiên, Hình đúng là hiểu ta. Ngay cả thảo dược, Hình cũng đã chuẩn bị rất tốt. Hình biết ta là người hay mềm lòng mà. Mềm lòng mà. Thì Quân Hiên nhìn Tiểu Hành cười đến mức vô sỉ, lắc đầu cười nói, vẫn là không hiểu đủ. Ta vốn tưởng rằng nàng có lẽ còn muốn bọn họ cho họ chút bạc. Không tới, nàng chỉ đem theo mấy bao thảo dược cho họ rồi bỏ đi. Xem ra là ta đã xem nhẹ mức độ yêu tiền của nàng rồi. Lục Tiểu Thanh nghe vậy, nhất thời trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên, nhưng mặt vô tội nói: ta đã quên mất chuyện này. Lý Quân Hiên nâng tay, xoa nhẹ mi tâm. Xem ra nói nàng mềm lòng là nói sai rồi, bỏ qua không nhìn được đến mạng của người khác. Muốn để cho nàng đi phát lương cứu trợ thiên tai mà nói, phần lớn lương thảo gồng góp tới đã không thành vấn đề, nhưng hơn phần nửa sẽ quên mất là phải phát xuống. Thì lúc đó thay họa lại một lần nữa, một bên cảm khái như thế nào, những người này như vậy rất là khổ, như thế nào không có ăn. Một bên vẫn vẫy ấm tay, nhẹ nhàng đi thanh thản, sau mới nhớ tới chính mình đến để phát lương cứu trợ thiên tai. Ông trời ơi, trên thế giới này làm sao có người như thế này tồn tại được chứ. Mẹ từ trên người Lý Quân Hiên cướp đoạt được 100 lượng bạc, lý do chính đáng là do mình không mang tiền, nhưng trên người nàng thật sự không mang theo tiền sao? Phần nữa hơn 10 vạn Ngô Lệ Hoa nàng vẫn luôn mang theo trên người, là nói không được động đến số tiền đó của Ngô Lệ Hoa, nhưng vẫn còn 2.900 lượng phần thưởng dành cho đệ nhất tài tử hôm nay. Lừa ai đây? Quay đầu ngựa lại xuất phát về phía ngôi miếu, Lục Tiểu Thanh nói năng hùng hồn để lý lẽ: làm chuyện tốt là phải làm đến nơi đến chốn cho thật chu đáo. Sao có thể để huynh tùy tiện sao một người mang đến là được? Ta là về sau muốn thu lại ưu việt. Lý Quân Hiên bật cười một lần nữa, xác định chính mình đã nhìn nhầm rồi. Lục Tiểu Thanh cũng không phải là một người tốt, mà chính là một người thích gây chuyện. Sau khi tặng ngân lượng, sẽ ánh mắt khó hiểu quận phần của Thạch Đầu, hai người một lần nữa trên đường hồi phủ. Đêm đã khuya, mệt mỏi một ngày, Lục Tiểu Thanh rốt cuộc không nhìn được buồn ngủ, ngồi ở trên xe ngựa gục đầu, nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Lý Quân Hiên thương tiếc dịch lại gần, cháu Lục Tiểu Thanh đang ngồi đoan trang chính chính qua, nhìn nhàng khẽ tự vào trong lòng mình, ôn nhu lao đi vết nhem còn dính ở trên gò má của nàng. Nhìn Lục Tiểu Thanh ngủ say, trong mắt hiện lên khôn kẻ ôn nhu cùng yêu thích. Ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh rốt cục từ trong tiếng đập bùng bùng như náo của Lý Quỳnh có suốt mở mí mắt ra. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh tỉnh, không khỏi khoa trương cười nói: Tiểu Thanh tỷ tỷ, thì có lầm hay không? Giờ này là giờ nào rồi mà vẫn còn đi ngủ sao? Mỗi cùng ca ca từ trong phủ đến đây cũng được một lúc lâu rồi, thì vẫn còn ngủ ngon như vậy như thế nào? Lục Tiểu Thanh cố sức nâng tay lên nói: ai ui, đã lâu không có chạy bộ, ngày hôm qua chạy ít nhất cũng phải một vạn thước chứ chẳng đùa. Lúc ấy không cảm thấy gì, hiện tại cảm nhận được mệt mỏi chết. Thảo ơn nói: thức dậy sớm như vậy để làm gì? Chưa từng nghe qua chim sẻ dậy sớm có sâu ăn, sau dậy sớm để bị chim sẻ ăn hay sao? Ngô Lệ Hoa ngạc nhiên nói: tỷ tỷ lý luận thật sự là kinh người. Hồng Ngọc ở một bên bắt khăn ướt đi cho Lục Tiểu Thanh rửa mặt, cười nói: bất cứ chuyện gì của ta tỷ tỷ đều biến thành thuyết pháp, lâu lâu sẽ thành thói quen. Ngô Lệ Hoa mỉm cười gật đầu nói: nói rất đúng. Vừa nói vừa nhớ tới chuyện gì đó, thấy mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh thừa vặn đã lau xong mặt đứng dậy, thấy Ngô Lệ Hoa cười đến cổ quái, nên tự nói: sáng sớm đã cười cổ quái, gặp chuyện gì buồn cười sao? Muốn nói cho mọi người nghe một chút đi. Ngô Lệ Hoa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn các cô gái đang có mặt ở trong phòng một cái, mặt mày cười đến hơi phong tình, nói: muội nhưng là nghe nói tối hôm qua có người được tề quận vương ông trở về, cũng không biết người nọ có biết hay không. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thanh cười, Lý Quỳnh cùng Hồng Ngọc ở một bên đều giống như cũng đã biết, không tỏ ra vẻ kinh ngạc. Lý Quỳnh đã càng thể hiện vẻ mặt giữ cợt Lục Tiểu Thanh, dù chỉ có Hồng Ngọc không nói tiếng nào, mặt mày có chút lo lắng, có chút thất vọng. Lục Tiểu Thanh a lên một tiếng, vẻ mặt không hề gì nói: Lý Quân Hiên này vẫn là có chút phong độ quân tử, biết làm người tốt phải đến cùng, đủ đáng khen ngợi. Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh mặt không đổi sắc, thì không đập nhanh, nghe được tim nam tử ôm mình trở về, giống như không có chuyện gì vậy, nhất thời há hốc mồm. Ngô Lệ Hoa nói: tỷ tỷ, tỷ cứ như vậy sao? Chẳng lẽ tỷ vốn không có phản ứng nào khác sao? Lục Tiểu Thanh khó hiểu trừng mắt nhìn Ngô Lệ Hoa một cái, nói: ta cần phải có phản ứng gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cầm bạc đến trả công cho hắn sao? Nếu thế còn không bằng đánh thức ta tỉnh lại, để ta tự chính mình trở về còn hơn. Vừa nói vừa vẫn hết lưng một cái, lập tức đi ra khỏi phòng, để lại Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh hai mặt nhìn nhau. Hồng Ngọc còn lại đang thắng vui sướng tiến lên đi theo, đang cùng Lý Quân Hiên nói chuyện tào lao vài câu. Hạ nhân của Ngô gia vội vàng dẫn theo một người đến. Lý Quân Hiên vừa thấy người này sắc mặt khẩn cấp, cấp quả giấy lại hỏi: chuyện gì, sao lại có vẻ kích động như vậy? Người nọ với dáng vẻ của một trưởng quầy nói sắp xỉ 50 tuổi tiến lên vài bước, nhìn thấy Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh Lý Quân Hiên, nhìn nhíu mày chẳng ngâm mói một chút. Lý Quân Hiên gật đầu nói: ông cứ nói thẳng đi. Người nọ vội vàng lên tiếng trả lời: Quận Vương, hàng hóa tháng trước chúng ta đã đặt Tống Châu hôm nay đến bến tàu rồi. Tử Nhị cùng người trong phủ của chúng ta đều đã đi hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa. Chính là đáng nhẽ ra hàng hóa đã đảo Mương Châu 10 ngày trước phải tới rồi, nhưng hôm nay chuyến hàng này cũng đồng thời mới đến cửa, là do thuyền lớn của Chu gia gặp phải gió lớn trên biển nên phải đi chậm lại rất nhiều ngày. Ngày gần đây bên trong còn một lượng lớn hàng hóa cần phải đồng thời đưa đến Sở Châu. Hiện tại tới lúc gấp rút thúc giục chúng ta bốc dỡ hàng hóa, nhưng thuyền chở hàng từ Tống Châu ngày hôm nay cũng đến Tô Châu, hai thuyền lớn đều thúc giục chúng ta bốc dỡ hàng hóa. Dừng lại một chút lại nói, tất cả Tiểu Nhị cùng Tinh gia trong phủ chúng ta ở Dương Châu đều đã được điều đi đến bến tàu, nhưng cũng không có biện pháp đồng thời cùng bốc dỡ hàng hóa ở hai chiếc thuyền được. Hơn nữa, lần này chúng ta đã đặt khá nhiều hàng. Trên cơ bản, hai thuyền đều là hàng của chúng ta. Lại nói, chúng ta cũng muốn phân ra một ít để mang đến nơi khác. Lần này, bến tàu cũng đều bề bộn việc, ba hướng đều loạn cả. Chúng tôi cũng không biết phải bốc dỡ hàng hóa ở trên thuyền nào trước. Quận Vương, ngài xem phải làm sao bây giờ? Ngài có thể điều động một ít nhân công qua đó được không? Lý Quân Huyên hơi hơi nhíu mày. Lý Quỳnh vội vàng nói, ca ca, hay là điều động một đội binh lính trong vương phủ tới giúp chúng ta bốc dỡ hàng đi. Lý Quân Huyên lắc đầu nói, công là công, tư là tư. Ta nếu đã đi trên con đường kinh thương này, sẽ không vận dụng lực lượng quan gia. Tại thúc, ông trước tiên cho bốc dỡ hàng hóa từ Minh Châu tới, còn hàng hóa từ Tống Châu, ta sẽ lập tức tới xử lý. Vừa nói vừa đứng dậy, vị đại thúc kia sau khi vâng một tiếng cũng vội vàng chạy đi ra bên ngoài. Lý Quân Huyên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, Quỳnh Nhi, muội cùng Tuyệt Hành ở trong này đừng có chạy lung tung. Ta đi đến bến tàu nhìn xem một chút, hàng hóa ở hai thuyền này cũng không thể ném loạn. Nếu không rối loạn, liền càng thêm phiền toái. Dứt lời, xoay người liền muốn đi. Lục Tuyệt Hành vội vàng thân thiết nói, Quỳnh không nghĩ ra nên đi tới chỗ nào điều động người hay sao? Nếu không nhanh không đủ, Quỳnh đi cũng chỉ uống công mà thôi. Lý Quân Huyên quay đầu nhìn Lục Tuyệt Hành, mỉm cười nói, con người bao giờ cũng có biện pháp. Tuy rằng bây giờ có chút gấp gáp, nhân công không đủ, nhưng ta cuối cùng cũng sẽ dần xét được, nàng không cần phải lo lắng. Lục Tuyệt Hành đang muốn nói là mình mới không lo lắng, đột nhiên linh cơ vừa động, gọi Lý Quân Huyên lại nói, Huynh chạy thù lao, ta sẽ đi tìm nhân công giúp Huynh, đảm bảo sẽ không làm chuyện chậm trễ hai chuyến hàng này của Huynh đâu. Lý Quân Huyên xoay người nhìn Lục Tuyệt Hành. Thấy Lục Tuyệt Hành hưng trí bừng bừng nhìn mình, hơi trầm tư nhất thời cười nói, ta như thế nào lại quên mất bọn họ được. Được, ta chỉ tiền, nàng đi tìm, ta đến bến tàu trước để ổn định lại cục diện, nàng sẽ theo người trong phủ của ta đi cùng, cẩn thận một chút. Dứt lời bước nhanh ra ngoài. Lục Tuyệt Hành vội vàng trở về phòng, thay đổi một thân nam trang, mặc thêm ngoại bào. Lý Quỳnh nắm chặt lấy tay nàng nói, Tuyệt Hành tỷ tỷ, tỷ đi đâu tìm người, muội cũng muốn đi. Tuyệt Hành lắc đầu nói, nơi đó rất bận, một thiên kim tiểu thư như muội sẽ không chịu được đâu, có lẽ ta cũng không có thời gian để chờ muội thay quần áo. Vừa nói vừa đỡ tay Lý Quỳnh rồi bỏ chạy. Một bên Hồng Ngọc cũng vẫn một thân nam trang theo sát Lục Tuyệt Hành. Một Lệ Hoa dậm chân nói, vẫn là Hồng Ngọc hiểu biết tỷ tỷ, biết thế ta đã sớm thay nam trang cũng sẽ được đi cùng tỷ tỷ. Hồng Ngọc này động tác thật là nhanh. Gia Phu ra roi húc ngựa chạy nhanh. Phu trong xe ngựa đã dừng lại trước ngôi miếu đổ nát mà hôm qua Lục Tuyệt Hành cùng Lý Quân Huyên mới đến. Lục Tuyệt Hành kéo Hồng Ngọc xong đi vào bên trong miếu giống lớn, có người hay không vậy, ta đến đây. Bây giờ là vào đúng buổi trưa, mọi người căn bản đều có ở trong miếu, một vài người đi ra ngoài dùng tiền hôm qua Lục Tuyệt Hành cho bọn họ để mua gạo, một vật dụng cần thiết đều đã quay trở lại. Lúc này Thạch Đầu vừa vặn buông một bát thuốc lên cho những người bị thương tích. Thấy Lục Tuyệt Hành hấp tóc xông vào, nhất thời mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì vậy? Với biểu hiện hôm nay của Lục Tuyệt Hành, Thạch Đầu cũng không dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nữa. Lục Tuyệt Hành xông vào miếu, tất cả các vị đại thúc, đại thẩm, đại ca, tiểu đệ đều đi ra đón mình. Tiểu Lục còn khoa trương nhảy lên mừng rỡ, lao chầm về phía nàng, hoặc ngạo kêu ca ca, phân tay ra về phía nàng. Lục Tuyệt Hành vội vàng dừng bước, xoay người ôm lấy Tiểu Lục, quay đầu lớn tiếng nói, hiện tại có việc để kiếm tiền, mọi người có làm hay không? Phụ đại thúc từ trong đám người đi ra, nhất thời tiếp lời nói, ân nhân, người có chuyện gì, muốn chúng tôi làm sao? Lục Tuyệt Hành vừa gật đầu vừa nói, đúng vậy, bằng hữu của ta phải bốc dỡ hai thuyền hàng hóa, nhưng nhân công lại không đủ, ta tới tìm mọi người, tới hỗ trợ khuân vác hàng hóa trên bến tàu. Một người 20 đồng, nếu hàng hóa nhiều, một người 30 đồng, mọi người có thể đi không? Vân Thiền nhất thời vui vẻ nói, đi, vì sao lại không đi? Ân nhân, mau dẫn chúng tôi đến đó. Vừa nói, vừa bước nhanh đi về phía Lục Tử Thanh. Mọi người trong miếu cũng mừng rỡ, tranh nhau đáp lời, đi, đương nhiên đi. Tất cả đều đoán vật dụng, đang cầm ở trên tay xuống, tụ tập lại, vây quanh với Lục Tử Thanh. Ngày thường khi thu hoạch hoa màu, làm gì có một chuyện, một ngày thu được 20 đồng. Hôm nay có chuyện tốt như vậy, đó là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, lại vị ân nhân Đại Từ Đại Bi trước mặt này ban cho họ, nào có đạo lý không đi. Tử Thanh vung tay lên nói, có thể làm được thì đều đi theo ta, còn không làm được thì ở lại chỗ này, trong ngàn đừng cậy mạnh, cũng không nên đi đến bến tàu, rồi té xỉu là mất mặt ta. Thạch Đầu xả nắm tay áo lên, tiến về phía trước, nói, còn nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì, còn không mau dẫn đường đi. Mọi người nghe đây, nữ ở lại nấu cơm, người có bệnh cũng không cần đi, người nào có sức lực thì đi theo tôi, tìm kiếm được mọi người cùng nhau dùng. Nhất thời có phần người cố chấp chống đỡ, muốn đi đều lại lùi lại. Đại khái cỡ 5-60 người đều có khí lực để tụ tập ở phía sau Thạch Đầu. Lục Tử Thanh hít mắt nhìn thoáng qua Thạch Đầu, thì tụi này thật đúng là không tồi, rất có khí chất làm lão đại, xem ra về sau ở phần nửa nhất định sẽ là cường giả. Lập tức một tay vung lên cực khí chất, giống một tiếng, đi theo ta, go go go. Hồng Ngọc đi bên cạnh Lục Tử Thanh, bất đắc sĩ suy nghĩ nói, cậu cậu cậu là có ý gì? Từ lúc nào tỷ tỷ đã thích trẻ con như vậy? Gâu phát âm tiếng Trung gần giống với từ cậu. Chậm rãi dẫn theo một đại đội nhân mã ra tới bến tàu. Sau đó khi mọi người đều đang ghé mắt lại nhìn, cực thần khí vung tay lên nói, lên! Lê Quân Hiền tiến lên đón. Lên cái gì mà lên? Bọn họ có biết chuyển hàng hóa không? Hàng ở trên thuyền phần lớn đều là của ta đó. Chương 74 khởi hành đế quốc buôn bán. Lê Quân Hiền buồn cười khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Lục Tử Thanh, quay đầu phân phó đám người Thạch Đầu đi gặp người phụ trách để lên trên thuyền nhận hàng hóa. Đám người Thạch Đầu liền chia ra từng tốp đem hàng hóa trên thuyền khi đến nơi Lý Quân Hiên chỉ định. Hàng hóa khác nhau đặt ở những nơi được quy định sẵn, để lúc mang hàng hóa đến những nơi khác sẽ tiện lợi hơn. Lý Quân Hiên và vài trưởng quầy đứng ở một bên chỉ rõ nơi cần phải đặt hàng hóa, miễn cho đám người Thạch Đầu không rõ mà đặt nhầm chỗ. Chỉ thấy bên bến tàu sau khi xuất hiện thêm mấy chục người bọn Thạch Đầu, nhất thời bận rộn lên, từng đống hàng hóa lớn không ngừng lên lên xuống xuống. Đang lúc mọi người không ngừng đi đi lại lại, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, cảnh tượng cực kỳ bận rộn, náo nhiệt hơn rất nhiều so với ngày thường. Lục Tử Thanh đắc ý lôi kéo Tiểu Lục nói với Lý Quân Hiên, thế nào, người ta tìm đến không tồi chứ? Lý Quân Hiên thấy đám người Thạch Đầu đều là những người sợ chịu đựng gian khổ, là những người sinh trưởng từ nông thôn nên rất cần cù và thật thà, thật sự rất tốt, so với những người truyền thống của mình đúng là mạnh hơn chứ không kém. Không khỏi cười nói, cũng không phụ lòng nàng đã nghĩ đến bọn họ như vậy, vừa đồng thời giải quyết được khó khăn của ta lại vừa có ích cho bọn họ, khó mà có được người nào suy nghĩ sẽ chuyển nhanh như nàng. Lục Tử Thanh ha ha cười nói, đừng khen ta, chứ có thổi phồng ta lên thì với ta, huynh đệ và bạc vẫn là hai phẩm chủ khác nhau. Huynh đệ thuộc về huynh đệ, bạc thuộc về bạc. Ta đã tính phí trả công cho bọn họ ngày hôm nay rồi, tổng cộng là 1.000 lượng. Huynh mau lấy ra đi. Vừa nói, vừa chỉ tay ra trước mặt Lý Quân Hiên. Hồng Ngọc đứng bên cạnh, âm thầm cứng lưỡi. Có lầm không vậy? Không phải nói nhiều nhất một người là 30 đồng sao? 5-60 người này, tính ra cũng chỉ có mất hơn 200 lượng bạc mà thôi. Tự nhiên thị tỷ lại sử dụng công phu sư tử, ngoạn cướp những 1.000 lượng. Đúng là cường đạo mà. Lê Quân Hiền cười ha ha, nói, nàng cũng dám mở miệng ra sao? Được, cho nàng. Lục Tử Thanh thấy Lê Quân Hiền cũng không mặc cả trại giá mình, trực tiếp trả thù lao, không khỏi cười thầm. Khá lắm đồ ngốc, ta ra giá trên trời, huynh nhưng lại không biết ngay tại chỗ trả tiền luôn. Dù sao, huynh cũng nhiều tiền, số tiền này với huynh cũng không bằng là gì. Ta hôm nay là buôn bán có lời rồi. Ra khỏi thời này, ngành sản xuất buôn bán thu được lợi nhuận cũng không tệ đâu. Nàng cũng không biết được rằng hàng hóa trên hai thuyền kia của Lý Quân Hiên lợi nhuận khẳng định không nhỏ. Cái gọi là không gian không phải thương nhân chính là không biết mình nên trả giá bao nhiêu mới được tính là thích hợp. Bất quá chỉ vì chẳng muốn thấy nàng được vui vẻ mà thôi. Đến giữa trưa, Lục Tử Thanh đói bụng vang lên tiếng kêu biểu tình. Từ xa nhìn lại, hai thuyền tuy rằng đồng thời cũng dỡ hàng hóa ở hai thuyền xuống, nhưng đến giờ này vẫn chưa làm xong. Thì đám người thạch đầu, người nặng người nấy mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả quần áo, sắc mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, đánh răng kiên cường chống đỡ khuôn vác, không khỏi xoay người phân phó Hồng Ngọc hai câu. Hồng Ngọc gật đầu, tự mình đi về phía xe ngựa. Hồng Ngọc ở Tấn Vương phủ đã được Lục Tử Thanh dạy dỗ là không cần phải sợ nam tử. Hiện tại nàng càng không giống một tân tiểu thư, không bước ra khỏi cửa nửa bước như trước kia nữa. Ngược lại, năng lực ứng biến của nàng chỉ sợ ngay cả đến nam nhân cũng không sánh được. Không đầy một lát sau, Hồng Ngọc dẫn theo xe ngựa chở chén bát cùng với mấy thùng gỗ lớn lại đây. Phía sau còn có mấy người đi theo. Lục Tử Thanh vốn đang cùng Tiểu Lục ngồi ở một bên chơi đùa. Lý Quân Hiên thì ở trên thuyền xem xét hàng hóa. Lúc này thấy Hồng Ngọc lại, liền tiến lên từng bước, giống lớn: ăn cơm thôi, mọi người đều tạm dừng tay lại, ăn cơm xong là làm tiếp. Mài đao sợ gì, không đốn được củi, nhanh lên một chút, lại đây ăn cơm đi. Vừa nói, vừa lôi kéo Tiểu Lục đi về phía Hồng Ngọc đang đi đến. Thạch đầu sửng sốt ngẩng đầu, thấy Lục Tử Thanh đang đứng ở bên cạnh Hồng Ngọc, quơ quơ cơm gõ vào thùng gỗ, sau đó là một động tác ăn cơm nhìn mình chờ đợi. Quân Hiên thốt lên: bảo chúng ta sao? Vũ Đại Thúc ở bên cạnh đang lau lau mồ hôi nói: ân nhân là đang bảo chúng ta, ân nhân thật sự rất quan tâm đến chúng ta, lại còn vì chúng ta mà chuẩn bị cả cơm nước. Vừa nói vừa bước về phía Lục Tử Thanh. Hôm nay cũng không được tính là nóng lắm, tuy thân thể cũng đã khá hơn nhưng bụng lại đói, vừa rồi đầu cũng có choáng váng vài lần, vẫn muốn nghỉ tạm một lúc nhưng lại cảm thấy làm như thế lại có lỗi đối với ân nhân. Hiếm khi mà kiếm được nhiều tiền như vậy nên mới cắn răng chịu đựng. Hiện tại thấy Lục Tử Thanh kêu mọi người nghỉ tay ăn cơm, trong lòng rất kích động. Đây mới là chủ tử biết quan tâm tới hạ nhân. Thạch đầu cắn chặt răng đi theo Vô Đại Thúc. Thấy Lục Tử Thanh về mặt bình thản nhìn hắn chờ đợi, trên mặt đã không còn vẻ kỳ thị cùng vẻ mặt cay nghiệt nữa. Thuần tí chính là biểu tình thật tự nhiên, duỗi tay ra tiếp nhận một chén cơm tẻ mà đầu bếp đưa qua. Mọi người đi theo phía sau ngồi chồng xuống mặt đất uống chút nước trước khi ăn. Ngẩng đầu lên nhìn liền thấy bốn phía bày đặt 5-6 chiếc thùng đựng cơm tẻ. Và người cũng tự động ngồi xuống cầm lấy bát đũa đã được bày sẵn lên, nhưng không ai vặt cơm hay gắp thức ăn, mà tất cả hai mắt đều hồng hồng nhìn Lục Tử Thanh không hề động đũa. Thạch đầu hít sâu một hơi lớn tiếng nói: ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp việc. Vừa nói vừa dùng đũa gắp thức ăn bắt đầu ăn cơm. Có mấy người đi đầu, có vài người đưa tay lên cho xoa hai mắt, không nói được một lời bắt đầu ăn cơm. Lại có người ngửi được mùi cơm của thức ăn, vừa động đũa vừa sụt sùi sẽ mới giật lẹ vào trong bát cơm. Mọi người đều yên lặng ăn, đã lâu rồi không được ăn một bữa no nê như thế này, thật sự là đã rất lâu rồi không có được ăn lấy một miếng thịt. Hôm nay tất cả đều có, đều là do ân nhân cấp cho, đều là do ân nhân ban cho họ, đều nói nam nhi không dễ dàng rơi lệ chính là bởi vì chưa chạm tới chỗ thương tâm nhất mà thôi. Một đường chạy nạn nhân tình lạnh ngắt, bụng ăn không no, giờ đây khiến cho nam nhi đối với một phần quan tâm nồng đượm thế này làm cho cả một đám lã chã rơi lệ. Lục Tử Thanh thật không ngờ một bữa cơm chỉ đứt ngày hôm nay để đổi lại những ngày sau những người này lại liều chết đi theo nàng, vì nàng hạ gục bao nhiêu đế quốc buôn bán, sáng lập ra tổ chức buôn bán với thần bí nhất, khủng bố nhất đường triều, vì nàng mà tạo lên một mảnh trời rộng lớn cho riêng mình. Thạch đầu đã cúi đầu nhét phần cơm hương cùng ý tình ý. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: ngồi dưới sang một bên một chút, cho chúng ta ăn với. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Tử Thanh đang lôi kéo Tiểu Lục cùng Hồng Ngọc tiến lại đây. Người bên cạnh vội dịch sang một chút nhường chỗ, và Lục Tử Thanh trực tiếp ngồi phải xuống đất, bưng một bát cơm lên nhìn thoáng qua thức ăn nói: mọi người động tác cũng thật là mau, Tiểu Lục, Hồng Ngọc mau cướp, bằng không chúng ta không còn gì để ăn bây giờ. Vừa nói vừa gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Tiểu Lục, lại gắp thức ăn bỏ vào bát Hồng Ngọc. Hết cách, dù sao Hồng Ngọc cũng lớn lên từ vương phủ, hiện tại có thể đi theo nàng ngồi bên cạnh một đám nam tử hắn thô lỗ thế này. Thôi rằng đã bỏ tính rụt rè của Nữ Như, nhưng nàng ta làm sao có thể động thủ cùng những người tranh giành ăn đồ ăn được đây. Duyên dáng ăn vài miếng được tuyệt hành thật dài một tiếng: đã lâu không có cảm giác huấn luyện quân sự, còn nhớ năm đó ta học cao trung hội huấn luyện quân sự cũng là dùng cơm như thế này. Mười người quay thành một vòng tròn ngồi sống trên mặt đất, cảm giác thật tốt, hiện tại thật sự là kỷ niệm 17 tuổi thanh xuân. Khi nói chuyện trên gương mặt nàng hiện lên một tia tịch mịch, nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất, không còn bóng dáng, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Thạch Đầu lại nhìn ra tia tịch mịch thật lóe đó của Lục Tử Thanh, trầm mặc một chút nói: "Cảm ơn." Lục Tử Thanh đang đút một ngụm cơm vào miệng, nghe vậy trừng mắt nhìn Thạch Đầu, mơ hồ không rõ, nói: "Có làm hay không? Thôi cương nhiên lại nói cảm ơn ta, không phải ta nghe nhầm đó chứ?" Từ Lục, vừa rồi đại có nghe thấy Thạch Đầu ca ca nói gì không? Thạch Đầu nhất thời đầu đi tiếp tục ăn cơm. Là mình vừa rồi nhìn lầm rồi, làm sao hắn có thể là người mất cái gì đó được cơ chứ? Hắn rõ ràng là một kẻ ăn chơi chắc táng. Không có nghe thấy câu trả lời, Lục Tử Thanh cúi đầu vừa thấy Từ Lục đang ăn như hỏi đói vừa mồi vậy, quay đầu nhìn thoáng qua bát của mình. Cũng không phải chứ, Tiểu gia hỏa này thật là lợi hại, mình mới ăn được có 1/10, nó cư nhiên lại ăn sắp xong rồi, có lầm hay không? Cứ chất đói đầu thai cũng không ăn nhanh như vậy nha. Thế là nàng tập lấy bát cơm của Tiểu Lục, nói: "Tiểu Lục, đừng ăn như vậy, sau khi bị đói lâu chỉ nên ăn nửa bát thôi, nếu không dạ dày sẽ bị thủng thì phải làm sao bây giờ?" Tiểu Lục thấy Đồng Hương đoạt lấy bát cơm của nó, nhất thời đáng thương hề hề, mở to mắt nhìn Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh chừng nó, nói: "Nhìn ta cũng chẳng có ích gì. Đệ, nếu muốn ăn của ta, sẽ bảo vận bọn họ gói lại phần cho đệ. Nhưng lại hiện tại không được ăn nữa, ăn nhiều như vậy sẽ bỏ bụng mất." Tiểu Lục mới máu: "Ca ca." Một giọng nói từ phía sau vang lên: "Ca ca, đệ nói rất đúng. Khi đói một lần, ăn nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Đệ vẫn chỉ là một đứa bé, làm sao có thể ăn được nhiều như vậy?" Lục Tử Thanh ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Quân Hiên. Thấy Lý Quân Hiên ngồi xuống bên cạnh mình, trong tay cũng cầm bát đũa, không khỏi nói: "Ta không phải đã đem đồ ăn lên huyền cho huynh rồi sao? Huynh như thế nào lại xuống đây?" Nàng nghĩ Lý Quân Hiên là hoàng thân quốc thích, là quận vương, làm sao có thể ngồi dưới đất cùng ăn cơm với những người này được, cho nên đã sớm phân phó người đưa cơm lên huyền cho chàng rồi. Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Vì nàng ở chỗ này." Dứt lời, vươn chiếc đũa cắp thức ăn đặt vào trong mắt của Lục Tử Thanh, khẽ cười nói: "Ăn mau đi, đừng để đói bụng." Lục Tử Thanh Lý Quân Hiên không nề hà cùng những người này ngồi xổm ăn cơm. Nàng thấy bản thân mình ngồi ở đây là không có gì khó xử, bởi vì nàng có quan niệm mọi người đều ngang hàng cùng nhau. Lý Quân Hiên lại là quận vương mà, chàng chịu bỏ dáng vẻ để ngồi cùng một chỗ ăn với bọn họ, không khỏi làm cho trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ, nói: "Huynh đệ tốt." Lý Quân Hiên mỉm cười thay nàng cả sợi tóc dưới bên má sẽ đằng sau tai. Lý Tử Thanh sửng sốt, động tác này sao mà ôn nhu đến vậy? Nhìn Lý Quân Hiên trong mắt chợt lóe ra một tia ôn nhu, Lý Tử Thanh vội vàng cúi đầu làm bộ như ăn cơm. Bản thân không muốn mình bị rơi vào bên trong tình cảm quá sớm như vậy, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhoi của người ta sẽ khiến cho mình không còn là chính mình nữa. Điều này nàng thật sự không muốn. Ăn xong cơm trưa, sau khi nghỉ ngơi một lát, Thạch Đầu liền mang người tiếp tục làm việc. Nếu không phải do Lục Tử Thanh nói cơm nước xong phải nghỉ ngơi một lát, không được lập tức đi làm, thì những người thật hạ chất phác này đã lập tức đi làm ngay rồi. Lý Quân Hiên cũng đi lên thuyền, chàng nói có vài món đồ quan trọng chàng phải tận mắt giám hộ. Lục Tử Thanh cùng Hồng Ngọc tiếp tục chơi đùa. Hồng Ngọc nhìn Lục Tử Thanh vô cùng kính trọng nói: "Đại ca." Hồng Ngọc lấy người làm kiêu ngạo, có người làm đại ca của Hồng Ngọc là phúc khí đời này của Hồng Ngọc. Lục Tử Thanh nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên lại nói những lời như vậy?" Hồng Ngọc thấy Lục Tử Thanh lơ đễnh, liền cười lắc đầu, lại nói: "Không có gì, hôm nay ngồi sống ở đây, không ăn một chỗ cùng một nồi, nếu là người bình thường, có thể làm như vậy được không? Có thể ngồi cùng một chỗ, giống những người ăn mày như thế này không? Có thể thật sự nhìn bọn họ như những người ngang hàng, không phân biệt địa vị cao thấp hay không? Sợ rằng chỉ có người trước mắt mà có thể làm như vậy được. Từ hôm nay trở đi, thì sợ mỗi vị hán tử này cũng giống như mình, vô cùng tôn kính, cùng yêu kính đại ca cho mà xem." Lục Tử Thanh thấy Hồng Ngọc không nói, cũng không truy vấn nữa, nâng tay lôi kéo Tiểu Lục chơi đùa. Có vài người đi qua, đến trước mặt Lục Tử Thanh nói: "Xin chào Tử ca." Lục Tử Thanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người mập mạp đang đứng trước mặt mình, ước chừng khoảng 40-50 tuổi. Phía sau hắn là hai người, bộ dáng giống người hầu. Vì thế gần đầu nói: "Xin chào." Gã mập mạp kia lau mồ hôi, nhìn thoáng qua đám người Thạch Đầu đang bận rộn làm việc ở phía xa xa, quay đầu mỉm cười nói: "Tiểu ca, ta nghe trưởng quầy nói những người này đều là người của ngươi, cho nên ta muốn thương lượng với tiểu ca một chuyện. Hàng hóa của ta lập tức cũng sẽ cập bến, ta không muốn đem tất cả mọi người trong cửa hàng ta ra vận chuyển hàng hóa." chạy hai đầu như vậy quả thật rất là bất tiện, cho nên ta muốn mời người của ngươi đến giúp ta phân quát, thì các thấy thế nào? Lục Tử Thành giật mình. Nhưng bây giờ ta không còn nhân công nữa, hàng hóa ở trên thuyền hai chiếc này nhất định phải nhanh bốc rỡ xuống. Cái mập mạp kia liền cười hớ hớ nói, điều này thì ta biết, ta sao có thể có lá gan cướp người của quận vương được. Lại nói thuyền chở hàng hóa của ta còn chưa có nhập bến tàu, là do ta tính toán thời điểm bên này kết thúc, hẳn là thuyền chở hàng của ta sẽ đếm, ta đến là để dự định trước với tiểu can mà thôi. Lục Tử Thành trong mắt xoay chuyện, nhất thời nở nụ cười nói, nói như vậy thì không thành vấn đề, nhưng là mọi người đều ở là những người hiểu biết, đều biết được quy củ này. Vừa nói vừa làm động tác ngón tay cái chà chà sát hai ngón tay. Cả mập mạp kia cửa nói, mọi người đều là người làm ăn, sao lại không hiểu đạo lý này được, thiên hạ không có cậu cơm nào là miễn phí. Tiểu ca cứ giả giá, nếu thích hợp chúng ta đừng quyết định, về sau có thể chúng ta còn hợp tác lâu dài. Lục Tử Thành nhìn thoáng qua xa xa bao lớn bao nhỏ được khuân vác từ trên thuyền xuống, biết hàng hóa đều được đóng gói cẩn thận, suy nghĩ một chút mới nói, chúng ta cứ dựa vào hàng hóa của ngươi mà tính giá, ta tính theo bao hàng hóa kia đi, một bao ba đồng, có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, hàng hóa nặng hơn thì sẽ tính giá khác. Cả một mặt kia nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh đang chỉ vào bao hàng hóa nặng chừng 50 cân, nhíu nhíu mày nói, ấn theo hàng hóa tính toán là có thể, nhưng ba đồng có vẻ hơi đắt, ta xem như thế này đi, ta cũng muốn không muốn nói nhiều với lời với tiểu ca, ta ra giá 2 đồng một bao, nếu tiểu ca cảm thấy giá vừa phải, chúng ta liền cứ như vậy mà quyết định, thuyền chở hàng hóa của ta cũng sắp đến rồi. Thấy Lục Tử Thành cúi đầu trầm tư, gã mập mạp lại nói, tiểu ca, ta ở dưới này cũng coi như là có chút tiếng tăm, nếu lần này hay ta học tác thành công, sau này ta sẽ giới thiệu cho tiểu ca thêm nhiều ông chủ lớn nữa. Người cũng biết Dương Châu là một bến tàu lớn, mỗi ngày có rất nhiều thương gia bốc rỡ hàng hóa, nếu có được nhiều nguồn hàng, tất nhiên tiền kiếm cũng được không ít. Tiểu ca, người cũng không nên vì lợi trước mắt mà chặt đứt đường sống lâu dài. Lại nói trên bến tàu này vốn cũng có nhiều hỗ trợ khuân vác, bất quá vẫn là không đủ nguồn cung ứng. Trong tay ngươi lại có nhiều người như vậy, còn lại chúng ta cũng không muốn hàng hóa của mình bị mất mát, mà ta thấy quận vương lại tìm người của ngươi khuân vác, tôi lại thấy tiểu ca là người đáng tin cậy, cho nên cái mẫu mạo kia nghĩ rằng Lục Tử Thanh chưa 32 đồng ít, nên không ngừng thuyết phục. Hắn thế nào cũng không thể nghĩ Lục Tử Thanh cúi đầu, trong lòng đang bấm đốt ngón tay tính toán. Muốn làm ăn đã tìm tới cửa, một bao 2 đồng, cơ chế hàng hóa mỗi ngày khuân lên, dỡ xuống trên bến tàu, tính giải lâu dài mà nói, chẳng phải là mỗi làm ăn lớn đưa tận cửa hay sao? Nếu một ngày là vài nghìn bao, 100 đồng là một lượng, 2 vạn đồng không phải là 200 lượng hay sao? Lợi nhuận cũng không phải nhỏ nha, cứ như vậy mà tính, một tháng cũng được 6 ngàn lượng, trả cho bọn hạch đồng một nửa, mình thu một nửa, cứ như vậy chẳng bao lâu nữa mình sẽ trở thành người có tiền nhất Dương Châu này. Wow, giỏi có nhất Dương Châu nha. Nếu mình đem địa bàn kéo dài khắp Tô Châu, Hàng Châu, Tống Châu, Minh Châu, Biện Châu, Lạc Dương, tóm lại lấy tất cả các bến tàu, wow, ngày thu được tính tiền bằng vàng ấy chứ. Cái danh người giàu có nhất thế giới sắp nằm trong tay ta rồi, tỷ phú Bill Gates cũng phải đứng sang bên cạnh nhìn đường cho mình mất. Mình chính là ngân hàng thụy sĩ của đường triều, mình chính là Hoa Kỳ của Trung Quốc, mình là người giàu có nhất thế giới. Cả một mặt kia không biết mình đã nói gì mà người trước mặt lại cười như điên như vậy, cái mặt buồn bực ngậm miệng lại không nói tiếp nữa, chỉ trừng mắt nhìn Lục Tử Thanh. Hồng Ngọc ở bên cạnh vội vàng giật giật ống tay áo của Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh cả kinh hoàn hồn, thấy cả một mặt kia cùng hai hạ nhân phía sau hắn đang nhìn mình như nhìn quái vật, liền giả ho khan một tiếng, thấy lại phải nghiêm trang cộng thêm vẻ mặt đau lòng nói, quên đi, lúc này coi như tính toán với bằng hữu vậy, ta đành nhường cho ngươi một bước, bất quá lão ca tại sao cần phải giới thiệu nhiều mối làm ăn cho ta nha. Gã mậu mập kia thấy Lục Tử Thanh đáp ứng, nhất thời cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, tiểu ca cứ yên tâm, khi nào nơi này thuyền vác xong ngươi hãy đem người đến chỗ ta, ta họ Cổ, chiếc thuyền phía trước đang cập bến chính là chiếc thuyền chở hàng hóa của ta, tiểu ca động tác cần phải mau nhanh nha. Lục Tử Thanh cười ha ha nói, ta họ Lục, tại sao cần phải chịu cố nhiều hơn a. Ông chủ cố ha ha cười nói, ông chủ Lục nói đùa, về sau mọi người cần phải chiếu cố nhau mới đúng. Cùng Lục Tử Thanh vô nghĩa vài câu, liền vội vàng đi về phía quan tàu đang cập bến. Ông chủ cố này cũng là một thương nhân danh tiếng ở Dương Châu, thời rằng nhiều của, bất quá chữ nghĩa lại cứ không được là bao, cho nên cũng không có đi xem cuộc thi đệ nhất tài tử Giang Nam. Cho rằng kiếm tiền quan trọng hơn cuộc tài tử kia nhiều, cho nên mới không biết được hiện nay Lục Đại Tài Tử là người nổi tiếng khắp Giang Nam. Tìm đến Thạch Đầu nói cho hắn vụ làm ăn mới này, Thạch Đầu hiển nhiên là không có ý kiến. Mọi người sau khi biết được lại càng hưng phấn, ánh mắt nhìn Lục Tuyệt Thanh càng thêm tôn kính cùng cảm kích. Ở trên bến tàu đợi một ngày, ông chủ cố lại giúp bọn họ tiếp thêm mấy vụ làm ăn lớn nữa. Thạch Đầu vô cùng vui mừng, Lục Tuyệt Thanh càng không phải nói, cùng mừng hiện ra cả mặt. Ây da, chỉ một ngày mà cứ nhìn kiếm được hơn 700 lượng, không tính đến chỗ tiền của Lý Quân Hiên. Làm ăn này quá là tuyệt, một vốn bốn lời. Buổi tối, Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa, Lục Tuyệt Thanh cùng Hồng Ngọc tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Lục Tuyệt Thanh thong dong kể chuyện vui ngày hôm nay. Ngô Lệ Hoa nghe nói Lục Tuyệt Thanh cứ nhìn kiếm được lời, không khỏi lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ, muội xem việc buôn bán này thật sự có thể làm được. Trên bến tàu tuy rằng cũng có nhiều người làm công việc này, nhưng nói gì thì nói, nhìn công vẫn không đủ cung cấp. Có nhiều thương gia sợ bọn họ không thành thật sẽ chậm hàng của họ, cho nên bình thường đại đa số thương gia đều dẫn người của mình đến bốc dỡ hàng hóa. Nhưng dù sao làm thế cũng có nhiều phiền toái. Hôm nay tỷ tỷ chó ngáp phải ruồi, đã giúp được quận vương gia, lại giữ được danh tiếng tốt cho mình, chỉ cần thanh danh được truyền miệng sẽ có rất nhiều người đến tìm tỷ tỷ làm việc này. Bến tàu Dương Châu chính là một bến tàu lớn, thuyền đến đây cơ bản đều phải dừng sức để bốc dỡ vận chuyển hàng hóa. Muội thấy cuộc làm ăn này thật sự rất tốt. Lý Quân Hiên gật đầu nói, Ngô tiểu thư không hổ là sinh ra trong gia đình thương gia, mắt nhìn rất chuẩn, ta cũng hiểu được việc làm ăn này thật sự là có thể làm, chỉ là... Dừng lại một chút, Lục Tuyệt Thanh khẽ cười. Lý Quỳnh truy vấn hỏi, chỉ là cái gì? Lý Quân Hiên thấy Lục Tuyệt Thanh cũng đang nhìn mình, không khỏi cười. Cũng không biết là nàng một thời tấm huyết dâng trào có thể duy trì được mấy ngày. Hơn nữa là mở đầu cực kỳ nhiệt tình, nhưng chỉ qua vài ngày là ngại ngại phiền toái và bỏ mặc. Ngô Lệ Hoa nghe xong cảm thấy lời này không sai, cứ dựa theo tính cách nóng nóng của Lục Tuyệt Thanh mà nói, thêm phần nữa sẽ giống như những gì Lục Quân Hiên đã nói, không khỏi mỉm cười khi thấy Lục Tuyệt Thanh lên tiếng phản kháng. Ngô Lệ Hoa vốn sinh ra trong gia đình thương nhân, từ nhỏ tai mắt đã bị nhiễm lối buôn bán, cầm được vụ làm ăn tốt, liền muốn giúp đỡ Lục Tuyệt Thanh chủ hoạch, bất kể tỷ tỷ có nhiệt tình được mấy ngày, nhưng có tiền không kiếm chính là đồ ngu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tuyệt Thanh liền lôi kéo Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa đi xem ngôi nhà mới để chọn mua cho bọn Thạch Đầu đến ở. Chẳng là tối hôm qua, nàng đã nhờ Lý Quân Hiên thuê cho bọn họ một căn nhà để ở. Đến nơi chỉ thấy đó là một tòa nhà lớn, đến vài trăm gian chứ chẳng ít, tọa lạc cũng yên tĩnh nhất trong thành Dương Châu. Tòa nhà này cũng là do Lý Quân Hiên nhiều năm trước mua được, hiện tại cũng không có người ở, nên vừa nghe Lục Tuyệt Thanh bố trí ăn ở cho đám Thạch Đầu, cho nên đã mua cho nàng mượn. Ở bên trong nhìn ngó một phen, ngoài cửa vang lên tiếng rầm rì của đám người Thạch Đầu đang tiến vào. Ngô Lệ Hoa mỉm cười nói, xem ra quận vương gia động tác thật là mau. Ba người vừa nói chuyện vừa đi ra nghênh đón, gặp mọi người ai cũng là vẻ mặt kích động, chỉ kém Lệ Tung Hoành nhìn Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, vung tay lên trả lời, nào chính mình đi chọn phòng đi. Vừa nói vừa mở đường đi. Ngô Lệ Hoa vừa buồn cười lại vừa buồn bực, nào có đạo lý để cho họ chọn phòng chứ. Vì thế nàng tiến lên phân phó, nam ở dân ngoài, nữ ở trong phòng trong. Mấy dân phòng ở tận bên trong để giữ chữ cho bọn họ. Về sau những lúc họ tùy thời đến xem, cũng phải có chỗ để cho họ đặt chân chứ. Nói tiếp về sau tỷ tỷ chính là chủ ở nơi này, và như thế nào cũng phải ra dáng chủ quầy một chút. Lục Tuyệt Thanh chỉ một lòng một dạng muốn kiếm tiền, những vấn đề khác nàng đúng là hờ hững không quan tâm đến. Tất cả đều do cho Ngô Lệ Hoa thu xếp. Chính mình mỗi ngày chạy khắp nơi tìm kiếm mối làm ăn, mọi việc dườm già đều giao toàn cho Ngô Lệ Hoa. Cũng may Ngô Lệ Hoa là người tài giỏi, làm việc quyết đoán, không nhăn nhó. Mặc dù một thân nam trang so với Thạch Đầu còn lanh lẹ hơn, đặt ra quy định, sắp xếp nhân công, thay phiên điều hành, tiền bạc chi phí đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Một đám người rốt đặt cắn mai, ngày càng biết cân nhắc, vội vội vàng vàng. Mấy ngày nay đã đem mọi việc sắp xếp ổn thỏa, cũng đã đạt biểu hiện, cũng như ghi giá trên bến tàu, quả thật có tác dụng. Những người đến tìm ngày càng nhiều, thì giá cả cũng được coi là phải chăng, nhưng đúng là so với nhân công tự phát ở xung quanh bến tàu vẫn đắt hơn một chút. Bất quá những thương gia lớn vẫn ngụ ý đến tìm người, mà ngay cả quận vương cũng tin tưởng để làm việc. Và ngày sau, cả đám vẻ mặt vui vui vẻ vẻ, luôn mồm nói chuyện là mình may mắn. Gặp được lão bạn tốt như vậy, mọi người vừa có chỗ để ở, vừa có quần áo để mặc, có cái để ăn, cũng có việc để làm, không khỏi cười chơi đùa, nói nếu không phải hạnh đầu được em chọn tiền của lão bạn, thì bọn họ sẽ có thể gặp được một lão bạn tốt như vậy chứ. Làm cho hạnh đầu rất buồn bực, thấy bọn Lục Tử Thanh sắc mặt cũng không thân thiện cho lắm. Bất quá là chỗ ở, những người này thân thể không được tốt cho lắm, không thể làm việc nặng nhọc với cường độ cao được. Cứ nhìn ở ngay trước mặt Lục Tử Thanh, lại có vài người lan ra hôn mê bất tỉnh, quả thật là mất mặt mà. Sau đó, Lục Tử Thanh hẳn quyết tâm và nhanh chóng nâng cao thể lực của những người này. Thì trong một phút bốc đồng, đã quyết định ở lại chỗ bọn Hạnh Đầu, lập luận hề chính mình sẽ huấn luyện bọn họ. Đàm Hải, Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc cùng Lý Quân Hiên đều phải ở lại, chỉ sợ nàng sẽ gây ra rắc rối nào đó. Đối với việc Lục Tử Thanh tự mình huấn luyện bọn họ, trừ Hạnh Đầu ra, tất cả còn lại đều giơ hai tay tán thành. Bọn họ không thể ngờ được, từ giây phút đó, ác mộng của bọn họ đã bắt đầu. Từ nay về sau, giấc mộng hàng đêm sẽ làm bọn họ khắc sâu sợ hãi. Chính mình vì sao lúc trước lại đáp ứng muốn bản lão đích thân huấn luyện cho mình cơ chứ? Thật sự là... Sáng sớm hôm sau chuyển đến chỗ ở này, Lục Tử Thanh cố ý dậy thật sớm, tinh thần sáng láng chạy vọt tới phòng trong viện hết. Ra giường, tất cả ra giường, hôm nay sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện ma quỷ của mọi người. Ta muốn cho các người biết sắt thép được luyện ra như thế nào, lá bị bào mòn như thế nào, hoạt động như thế nào, mà trở lẫn ra sao. Ta muốn đem mọi người huấn luyện thành quân đội dã chiến ở đường trèo, là tổ chức binh lính thế đệ nhất, là FBI của Trung Quốc. Ồ, có vẻ không được thực tế cho lắm. Tóm lại, ta sẽ dùng phương thức huấn luyện ma quỷ. Ta muốn các ngươi biết được người nếm trải trong đau khổ mới là người trưởng thành. Nếu muốn có một thân thể khỏe mạnh, chỉ ăn thôi không đủ, chúng ta cần phải vận động, vận động. Mọi người nghe có hiểu không? Trả lời ta, nghe có hiểu không? Sau khi giống lên một hơi, Lục Thanh thở hổn hển một hơi, cúi đầu nhìn mọi người trước mặt. Một đám bại hầm, cô nương tiểu muội đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tay không phải là đang giặt quần áo thì chính là một nước rửa rau. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy chưa bỏ mấy nam tử bệnh chưa khỏi đang dựa đầu vào giường cửa nhìn nàng, cũng không thấy đám Hạnh Đầu đâu cả. Lục Tử Thanh nhất thời cả giận nói: tốt lắm, cứ nhìn vẫn còn đang ngủ, hiện tại là giờ nào rồi, cứ nhìn mà còn đang ngủ, còn dậy muộn hơn cả ta nữa. Nhất thời nó giận đùng đùng đi về phía phòng của Hạnh Đầu, phía sau có một người kéo lấy quần áo của nàng ngăn cản cước bộ của Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh nhất thời quay lại quát: làm gì vậy? Chỉ thấy hai tay Hồng Ngọc đang túm chặt lấy quần áo của Lục Tử Thanh bắt đầu bưng. Ca ca, giờ là giờ nào rồi? Bọn Hạnh Đầu đã sớm được đến bến tàu rồi. Người còn ở đây gào thét làm gì?